Xin chào mọi người. Hôm nay có chiến thần ở rễ nha. Chàng rễ phế vật tập 522. Thứ mà cậu ta uống là thuốc tăng thêm 50 năm công lực. Nữ thần Thái Vũ hờ hững mở miệng đưa ra câu trả lời. 50 năm công lực sao? Mọi người sững sờ, người đó lại cười ha hả. 50 năm, 50 năm công lực. Thái Thương Long, tiếp theo ai giết ai còn chưa chắc đâu. Công lực 50 năm cũng đáng sợ lắm rồi. Mặc dù chưa tới 100 năm, nhưng thực lực của người này cũng không hề kém. Nếu như có thêm 50 năm nữa, cộng thêm với nhiều cao thủ trợ lực như vậy, thì tiêu diệt một Thái Thương Long thực sự chẳng là gì. Đúng này. Một vài bóng người lại nhảy lên võ đài. Các vị, tôi tới trợ lực. Đã xác định một cao thủ có công lực 50 năm thì nhân cơ hội này cùng tiêu diệt Thái Thương Long đi. Nếu Thái Thương Long không chết thì chúng ta cũng chẳng sống yên được. Cùng lao đi thôi. Tiếng hô vang lên. Thế là tất cả mọi người vừa lao lên võ đài, vừa lấy đan dược ra bỏ vào miệng. Lại có thêm hai người chết ngay tại chỗ, bốn người dùng xong thì bị phế võ công. Dù biết là vậy, vẫn còn tầm 20 người đứng trên võ đài. Thực lực của những này đều gia tăng, đã đông xếp thành một hàng, lấy vũ khí ra nhìn chằm chằm Thái Thương Long với sát khí hừng hực. Hờ, được, được lắm. Tôi không cần phải tốn sức gọi tên từng người nữa. Lần này thì tôi sẽ xử lý các người luôn một thể, rất tốt. Thái Thương Long bật cười, trông vô cùng đáng sợ. Sắp chết đến đời mà còn cứng miệng sao? Để lát nữa tôi sẽ xem anh còn ngông cuồng được nữa không. Đã đâm cầm cừ rồi còn chỉ kiếm về phía đối phương, hai bên lao vào nhau. Công tử Bắc Hiên, chúng ta cũng lên thôi. Nhưng người cung nữ không nhìn thấy được nữa bèn hô lớn. Lúc trước ở trong vùng cơ quan, chính cô ta đã kêu gọi mấy người bao vây Thái Thương Long. Bây giờ không giết chết anh ta, đã được anh ta mà hồi phục thì sẽ tiêu diệt bọn họ. Bắc Hiên Trường Không lắc đầu khẽ nói, đừng vội, để họ chiến đấu trước đi. Nếu như bọn họ có thể giết được Thái Thương Long thì tốt, còn nếu không chết được thì chúng ta sẽ quan sát cơ hội, đợi anh ta bị thương nặng sẽ làm ngư ông đắc lợi, chứ anh ta còn khỏe mà chúng ta lao lên thì chỉ có chết mà thôi. Còn phải đợi nữa sao? Duy người cung nữ cau mày, chờ đợi không bao giờ là thiệt thòi, càng là lúc then chốt thế này thì càng phải bình tĩnh, nhìn cho rõ thế cục. Bắc Hiên Trường Không khẽ mỉm cười. Duy người cung nữ không nói gì, chỉ nhìn lọ thuốc của mình rồi nhìn lên võ đài. Tại vì cô ta dần dần cảm thấy sợ hãi. Thái Thương Long trên võ đài giống như một chiến thần, anh ta la vào giữa 20 người, hai tay giống như hai nòng pháo điên cuồng tấn công xung quanh. Những ai bị dính chưởng thì đều chết ngay tại chỗ. Có lẽ tới cả cao thủ có công lực 50 năm cũng khó mà chống lại được anh ta. Tất cả đều bị anh ta tiêu diệt, họ căn bản không phải là đối thủ của Thái Thương Long. Sao có thể chứ? Như người cung nữ sững sờ, thuốc mà Thái Thương Long dùng chỉ gia tăng 30 năm công lực, sao anh ta lại mạnh đến như vậy chứ? Tôi đoán trước khi tới đây thì anh ta đã dùng thêm các loại thuốc khác rồi. Bắc Hiên Trường Không nín thở. Sợ thể chứ, nhưng người cung nữ cũng không thể nào chấp nhận nổi. Lúc này không một ai có thể cản được Thái Thương Long. Anh ta gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ. Hơn 20 người bị anh ta giết sạch, không chừa một ai. Chưa tới một phút đồng hồ mà chỉ còn lại hai người trên võ đài. Một người là Thái Thương Long, người còn lại chính là người ông đã gia tăng 50 năm công lực. Thế nhưng lúc này người kia đã bị đánh gãy tứ chi, bị Thái Thương Long xách lên bằng một tay, lủng lẳng ngay trước mặt mọi người. Cảnh tượng khủng khiếp trên võ đài khiến đám đông thất kinh, tất cả đều sững sờ. Không ai ngờ tới 20 cao thủ tuyệt thế, thậm chí còn có một người đã được gia trì bởi đan dược công lực 50 năm mà không phải là đối thủ của Thái Thương Long. Thiên kiêu thứ ba quá thực đáng sợ. Có công lực 50 năm gia trì thì đã sao chứ, cộng thêm với tu vi vốn có của bản thân thì giờ cùng lắm là có khoảng 70 năm công lực mà thôi. Vậy mà cũng đòi giao đấu với tôi sao? Thật nực cười. Thái Thương Long tiếp mắt. Vậy anh có bao nhiêu năm công lực? Người kia gầm lên. Tôi khác các người. Các người là một lũ vô dụng. Một thiên tài như tôi tu luyện 1 năm đã bằng các người tu luyện 10 năm rồi. Tôi tu luyện 2 năm thì bằng các người tu luyện 20 năm. Cộng thêm với đan dược có công lực 30 năm mà tôi đã uống vào. Tổng cộng tính ra là tôi đã có tới 500 năm công lực. Một người mới có 70 năm công lực như anh lấy cái gì ra mà đấu với tôi chứ? Thái Thương Long bật cười. Người kia trố tròn mắt, những người ở bên dưới cũng run rẩy. Đúng vậy, Thái Thương Long là thiên kiêu thứ ba, là thiên kiêu siêu cấp vô song. Dùng đôi mắt của người thường đi đánh giá anh ta vốn là một sự nhầm lẫn rất lớn. Rắc! Đúng lúc này âm thanh quý dị vang lên, đầu của người cuối cùng trên võ đài đã bị Thái Thương Long vặn gãy, máu tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ cả người anh ta. Sướng, sướng, ha ha ha. Thái Thương Long bật cười điên cuồng, vứt thi thể qua một bên rồi nhìn xuống những người ở bên dưới võ đài. Tiếp theo, đến lượt ai đây? Mau, lên đi, để tôi được thấy thực lực của các người. Những người bên dưới sợ tới mức mặt cắt không ra một máu, toàn thân run rẩy. Không ai dám bước lên, nhưng dù có như vậy thì cũng sẽ bị anh ta gọi tên mà thôi. Không còn cách nào khác, ai bắt bọn họ đã chọn thuốc được chứ. Bọn họ cũng mang theo hy vọng có thể tham gia trận quyết đấu này. Cũng hy vọng Thái Thương Long sẽ uống nhầm thuốc độc mà chết. Nhưng nào ngờ anh ta không uống phải thuốc độc mà thậm chí còn chọn được loại thuốc gia tăng công lực. Bây giờ phải làm sao đây? Lên thì chết, mà không lên thì cũng là đợi chết. Thế nhưng dù chúng ta có lên đâu bao nhiêu thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Thái Thương Long. Phải làm sao đây? Tất cả đều hoang mang, run rẩy. Nếu không có ai lên thì tôi gọi tên nhé. Thái Thương Long hít mắt nhìn về phía Di Người Cung Nữ và Bắc Hiên Trường Không. Di Người Cung Nữ tái mặt, cô ta vốn đang bị thương nặng, vừa mới dùng thuốc để ổn định vết thương. Giờ mà lên chiến đấu với Thái Thương Long thì khác gì là trứng chọi đá. Đúng lúc này, Bắc Hiên Trường Không lên tiếng. Thái Thiên Kiều xin bớt giận, tôi có thể nói một câu không? Định tranh trối hay gì? Thái Thương Long mỉm cười. Thái Thiên Kiều xin đừng hiểu lầm. Vừa rồi ở trong vùng cơ quan, tôi không hề tấn công anh. Tôi cũng biết là không nên đối đầu với anh. Bắc Hiên Trường Không chắp tay. Vừa dứt lời đám đông tức giận, đúng là Bắc Hiên Trường Không không hề ra tay với Thái Thương Lâm. Hắn luôn đứng bên cạnh quan sát, để thấy tình hình không ổn thì hắn chuồn trước. Rất nhiều người khi đó không biết tại sao hắn lại làm như vậy. Bây giờ xem ra là hắn chừa lại con đường sống cho mình. Tên này quá mức giả hoạt. Đúng là anh không ra tay với tôi. Thái Thương Long gật đầu. Và được, nếu tình anh biết nghe lời, tôi cho anh cơ hội. Anh muốn nói gì? Đầu tiên, Thái Thiên Kiều, tôi đại diện cho công chúa Di Nguyệt bày tỏ sự xin lỗi chân thành nhất với anh. Nói xong, Bắc Hiên Trường Không lập tức cúi người. Di Nguyệt cung nữ giật mình, vội vàng cúi người theo. Bây giờ mới xin lỗi có phải là đã quá muộn rồi không? Thái Thiên Long cười lạnh lùng. Thái Thiên Kiều, chúng ta đã phạm phải lỗi không thể tha thứ. Dù biết xin lỗi cũng không có tác dụng, nhưng hy vọng Thái Thiên Kiều có thể tha mạng cho chúng tôi. Tôi lấy thân phận là cậu chủ của gia tộc Bắc Hiên ra đảm bảo, nếu như Thái Thiên Kiều có thể tha chúng tôi một lần, thì chúng tôi sẽ tặng lòng lanh giáp của nhà Bắc Hiên chúng tôi cho Thái Thiên Kiều. Bắc Hiên Trường Không nói ra. Cái gì? Lòng lanh giáp sao? Thái Thương Long nín thở, nhìn chằm chằm Bắc Hiên Trường Không. Thật chứ? Đương nhiên, nếu Thái Thiên Kiều không tin thì lát nữa anh lấy được Thái Vũ Thành Toàn cứ cùng tôi trở về là được. Tôi sẽ đích thân dâng lòng lanh giáp lên biếu anh. Bắc Hiên Trường Không mỉm cười. Được, được lắm. Bắc Hiên Trường Không, tôi càng ngày càng thích anh rồi đó. Thái Thiên Long bật cười ha hả. Nhận được lời khen từ Thái Thiên Kiều là phúc của Trường Không. Bắc Hiên Trường Không mỉm cười, quay qua nhìn Di Nguyệt cung nữ. Lúc này cô ta mới kịp phản ứng. Thái Thiên Kiều, tôi trước đó đã mạo phạm tới anh, tôi đáng chết. Mong Thái Thiên Kiều tha tội, nếu như Thái Thiên Kiều đồng ý tha cho tiểu nữ, thì tôi có nguyện tặng Di Nguyệt Minh Châu của cung Di Nguyệt chúng tôi cho anh, tuyệt đối không nuốt lời, nếu trên mặt thì sẽ bị sét đánh chết. Di Nguyệt Minh Châu sao? Tôi muốn chứ, nhưng e rằng Di Nguyệt công chủ sẽ không đồng ý đâu. Thái Thương Long cười lạnh, mẹ tôi chắc chắn sẽ đồng ý. Di Nguyệt cung nữ vội nói ra, tôi cảm thấy tôi nên tin cô hay là tin mẹ cô đây? Thái Thương Long tỏ vẻ khinh thường, điều này... Di Nguyệt cung nữ nói giọng khàn khàn. Bắc Hiên Trường Không bèn mỉm cười. Thái Thiên Kiều không cần lo lắng, tôi đứng ra đảm bảo. Chỉ cần anh không giết công chúa Điện Hạ thì Di Nguyệt Minh Châu chắc chắn sẽ được giao tới tận tay anh. Xem ra anh muốn bảo vệ cô ta rồi. Được, vậy tôi cho các người cơ hội. Lát nữa một người cùng tôi đi lấy bảo bối, một người ở lại đây. Lấy xong rồi tôi sẽ thả cả hai đi. Anh... Di Nguyệt cung nữ không đồng lòng, đang định nói gì đó nhưng bị Bắc Hiên Trường Không ngăn lại. Cảm ơn Thái Thiên Kiều. Bắc Hiên công tử, Di Nguyệt cung nữ khẽ cất lên. Nếu như anh ta trở mặt thì sao? Yên tâm đi, sẽ không đâu. Huống hồ, chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Bây giờ giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Bắc Hiên Trường Không khẽ nói. Di Nguyệt cung nữ biết mình không có lựa chọn nào khác nên đành gật đầu. Những người khác thấy Bắc Hiên Trường Không lấy bảo bối ra đối mặt thì cũng vội vàng làm theo. Thái Thiên Kiều, tôi nguyện dâng lên bảo vật của gia tộc mình. Tôi chỉ xin anh tha cho chúng tôi một lần. Thái Thiên Kiều, anh muốn gì chúng tôi cũng sẽ làm theo. Xin anh tha cho chúng tôi. Thái Thiên Kiều, xin anh, tôi sẽ tặng anh hết mọi thứ. Thái Thiên Kiều. Cả hiện trường sục sôi, đám đông cố gắng lên tiếng, thậm chí có người còn quỳ xuống khấu đầu van xin. Thái Thương Long cười đắc ý, tôi nhận hết nha. Đối với Thái Thương Long mà nói, anh ta giết người cũng đủ rồi, giết nữa cũng không giải quyết được gì, bởi vì đám người này đã thực sự rất sợ anh ta. Anh ta có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Bây giờ thứ anh ta cần là lấy được chút lợi lạc từ bọn họ. Người có tuổi Huỳnh Thiên thấy vậy thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thầy Đại Lâm, tôi thấy chúng ta cũng nên bỏ ra chút gì đó để đổi mạng thôi. Thiên Dịch tỏ ra mất tự nhiên, ông ta bước tới bên cạnh Lâm Minh khẽ nói: chuyện này mà truyền ra ngoài thì có phải là Tử Huỳnh Thiên sẽ mất mặt lắm không? Ông là phó trưởng môn của Tử Huỳnh Thiên đó, tự dưng mới lâm trận đã bỏ chạy thì thế nào lại không cười ông chắc? Huống hồ không lấy được Thái Bố Thần Toàn, Tử Huỳnh Thiên cũng sẽ gặp nạn, ông định mặc kệ sao? Lâm Minh quay qua hỏi. Thiên Dịch nghe thấy vậy bèn thở dài: tôi không biết điều đó, ý của tôi là tạm hòa hoãn cùng Thái Thương Lâm, cậu ta dùng đan dược giúp gia tăng 30 năm công lực, lúc này cậu ta mạnh khủng khiếp, chúng ta xông lên chưa chắc đã thắng. Chúng ta rời khỏi đây trước, thuốc này chỉ có tác dụng 1 tiếng đồng hồ, đợi sau 1 tiếng đồng hồ chúng ta đi cướp Thái Vũ Thần Toàn thì chẳng phải là tốt hơn cứ đấu đá trên võ đài sao? Đây đúng là một cách, nhưng tôi thấy không cần phải làm như vậy. Không cần phải làm vậy sao? Thiên Dịch giật mình: vậy Thần Lâm cậu muốn thế nào? Giết! Là mình nói bằng vẻ vô cảm. Cậu điên rồi! Thiên Dịch thốt lên. Người Tối Hình Thiên cũng giật cả mình, chỉ có vài tên kiếm là trầm giọng: thầy vô địch thiên hạ, hạ tất phải sợ một tên Thái Thương Lâm chứ? Phó trưởng môn lâm trình bỏ chạy thì chẳng ra sao cả, đâu anh ta rồi tính à? Các người chán sống thật rồi! Thiên Dịch tức giận dậm chân. Lúc này Thái Thương Lâm trên võ đài liếc nhìn Lâm Minh: sao nào, các người không dâng tặng vật báu để đổi lấy mạng sống sao? Đưa, chúng tôi sẽ đưa. Thiên Dịch vừa vào nói ra, Thái Thương Lâm bật cười: đưa thì sao chứ, người khác đưa thì tôi nhận, còn Tử Huỳnh Thiên đưa thì tôi không nhận. Thiên Dịch giật mình: Thái Thiên Kiêu, vậy là sao? Bởi vì tôi nhất định phải giết chết các người, nhất là tên họ Lâm kia. Đôi mắt Thái Thương Lâm ánh lên vẻ uất hận và dữ tợn. Mặc dù những người tấn công anh ta ở trong vùng cơ quan rất nhiều, nhưng người thực sự khiến anh ta bị thương thì chỉ có Lâm Minh. Đó là một sự được sỉ nhục đối với anh ta, và cũng là một sự uy hiếp cực lớn. Vì vậy anh ta nhất định phải giết chết tất cả để rửa nhục, phải trừ khử tên họ Lâm kia. Thiên Dịch im lặng, ông ta hít một hơi thật sâu, xem ra không tránh khỏi cuộc chiến này được rồi. Yên tâm đi phó trưởng môn, tôi có kế hoạch của mình. Lâm Minh thản nhiên nói: dù sao thì Lăng trưởng môn cử tôi tới đây, nếu tôi không mang được Thái Vũ Thần Toàn về thì có phải là phụ lòng ông ấy được không? Vậy Thần Lâm cậu cẩn thận đó. Thiên Dịch thở dài. Lâm Minh gật đầu dẫn theo đám người và tâm kiếm bước lên võ đài. Đúng là lũ chán sống, không quỳ xuống xin Thái Thiên Kiêu tha tội sao? Các người đúng là tự tìm đường chết. Thế nhưng Thái Thiên Kiêu không chịu tha thứ cho họ, lẽ nào anh ta có thù với người Tử Huỳnh Thiên sao? Các quỷ mới biết được, dù sao thì lát nữa thôi họ sẽ trở thành cái xác không hồn. Chúng ta nên chuẩn bị đồ để tặng Thái Thiên Kiêu thì hơn. Nếu chậm trễ Thái Thiên Kiêu nổi giận thì tất cả sẽ mất mặt hết đó. Đám đông xì xầm, tất cả đều nhìn chằm chằm Lâm Minh. Bây giờ bọn họ được an toàn nên tỏ ra khinh thường đám người gặp xui xẻo kia. Bụp bụp, một vài người nhảy lên võ đài rồi xếp hàng. Lâm Minh đứng chính giữa, hờ hững nhìn chăm chú Thái Thương Lâm. Uống thuốc trước đi đã, mong là các người không chết vì lỡ thuốc đó. Thái Thương Lâm tủm tỉm cười nói. Những người trong Tử Huỳnh Thiên đều thở gấp, nhìn lọ sứ trong tay với mặt căng thẳng. Nhiều loại thuốc như vậy chắc chắn không phải tất cả đều là thuốc tăng cường sức mạnh, ít nhiều gì cũng có 1-2 lọ là thuốc vô dụng hoặc thuốc độc. Nhưng khi bọn họ đã đứng lên đây, nghĩa là phải từ bỏ tất cả, kể cả tính mạng. Mọi người không phải sợ, có sư phụ đứng ở đây chúng ta sợ gì nữa chứ? Về tìm kiếm, cúi đầu là người đầu tiên mở nắp lọ, đổ viên thuốc bên trong rồi nhét thẳng vào miệng. Viên thuốc đóng vào bụng. Những người còn lại thấy thế cũng không do dự nữa, để lấy thuốc ra cho vào miệng. Mọi người đều tập trung nhìn bọn họ. Người đầu tiên uống là Vệ Tâm Kiếm đã có phản ứng. Trên người anh ta phát ra ánh sáng lấp lánh, cực kỳ mềm mại, đặc biệt thần kỳ. Những người khác cũng vậy, ít nhiều gì cũng tỏa ra ánh sáng. Thuốc tăng cường, chúng ta đều có thuốc tăng cường sức mạnh. Tốt rồi sư phụ, thuốc của chúng tôi không có viên nào là thuốc độc, đúng là trời giúp chúng ta. Người Tối Hình Thiên mừng rỡ nói ra. Thế Dịch đứng dưới cũng thở phào nhẹ nhõm. Cửa ái đầu tiên coi như đã vượt qua. Vận may đúng là không tệ, vậy mà không có thuốc độc. Như người cung nữ thầm hừ một tiếng. Bọn họ đối mặt với Thái Thương Lâm không bị thuốc độc giết chết thực ra cũng bất hạnh, vì bọn họ sẽ chết càng thảm hại. Nếu vậy thì thà bị độc chết còn dễ chịu hơn. Bác Hiên Trường Không cười nói. Với người cung nữ nghe vậy cũng gật đầu. Cậu Bác Hiên nói vậy cũng có lý. Tuy vậy mọi người vẫn chưa rời mắt, ai ai cũng nhìn chăm chú lên vào Lâm Minh. Bởi vì tới giờ chỉ còn anh chưa uống thuốc. Vận khí tốt đó, không tệ, không tệ. Các người không bị độc chết thì lần này quyết đấu cũng thú vị hơn nhiều. Chờ tôi băm các người thành 8 mảnh đi. Thái Thanh Long bật cười dữ tợn. Đám người và Tân Kiến không khỏi run rẩy, nhưng Thái Thanh Long vẫn chưa hành động mà nhìn về phía Lâm Minh. Tới được anh đó, sao anh không uống nó đi? Chắc không phải sợ nên không dám chứ. là mình không đáp lời, chỉ nhìn vào lọ, anh mở lọ thuốc đổ ra một viên. Viên thuốc đó đen thui, chỉ nhỏ bằng móng tay còn tỏa ra mùi lạ. Là mình đưa lên ngửi, lông mày nhíu lại, ngẫm nghĩ rồi lập tức búng ngón tay. Chỉ ra một thoáng, vài chiếc châm bạc mảnh như sợi tóc bay ra từ đầu ngón tay anh, nhẹ nhàng đâm vào ngực anh. Mấy chiếc châm bạc đó được che giấu rất kỹ, người xung quanh cũng không phát hiện. Thần Thái Vũ đứng dưới ánh mắt khẽ động nhưng cũng không nói gì. Ngay này đừng hoảng loạn. Đúng lúc đó là mình quay sang nói, đám người về Tân Kiếm đều sững sờ. Sư phụ có ý gì ạ? Về Tân Kiếm khó hiểu hỏi. Là mình không đánh lời, chỉ cho viên thuốc vào miệng rồi đút xuống. Mới cho việc vào miệng một lúc là mình phun thẳng ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Đám người về Tân Kiếm cực kỳ hoảng sợ. Không ổn, đó là thuốc độc. Sư phụ, viên thuốc trong tay sư phụ là thuốc độc. Đám người Tân Thiên đều kinh hãi. Họ không thể ngờ cuối cùng viên thuốc độc lại nằm trong tay Lâm Minh. Ồ, mọi người dưới võ đài xôn xao, nhiều người không ngừng thốt lên kinh ngạc. Cả người Lâm Minh run rẩy, hai tay chồng xuống đất liên tục ho ra máu, hơn nữa trên da còn xuất hiện rất nhiều vết đứt đỏ như máu, da bị nứt lìa, lỗ tai, lỗ mũi, mắt và miệng cũng đầy chảy máu tươi. Triệu chứng này không phải giống y hệt những người bị độc chết trước đó sao? Là thuốc độc không thoát được đâu, tên này thật xui xẻo. Những người dưới võ đài cười nhạo hoặc tiếc nuối. Người Tô Hình Thiên đã hoàn toàn hoảng sợ. Là mình là hy vọng duy nhất có bọn họ trong việc đấu lại Thái Tương Long. Nên là mình ngã xuống, chỉ dựa vào bọn họ thì chắc chắn không có khả năng đối đầu với Thái Tương Long. Lần này chết thật rồi, sư phụ. Và Tân Kiếm vội bước tới. Thần Lâm không sao chứ? Mọi người cũng vây quanh vội vàng kêu gào, nhưng là mình không có sức trả lời bọn họ, tiếp tục nôn ra máu, máu nôn ra màu đen xì. Một lát sau người anh lại co giật, anh ngã xuống sàn rồi bất động hoàn toàn. Đã chết rồi, có người hét lên, sao thể chứ? Thiên Dịch ngồi sụp xuống đất ngơ ngác nhìn. Thật đáng tiếc. Thanh Thiên Long còn tỏ ra không vui. Tôi còn định đích thân xử lý tên kiêu căng ngạo mạn đó, moi nội tạng của hắn, lột da, rắp xương hắn, không ngờ hắn lại chết bởi thuốc độc. Đúng là xui xẻo, khốn kiếp. Người Tối Hình Thiên nghĩ rằng nghĩa lời, đồng thời rút kiếm, tức giận trừng mắt nhìn Thái Thương Long. Thế nào, chỉ vì vào các người mà cũng muốn đánh với tôi sao? Tôi muốn giết các người còn dễ hơn mổ lợn giết chó. Thái Thương Long khinh thường cười khẩy. Tới đây tôi cho các người cơ hội ra tay, đây là cơ hội duy nhất mà các người có thể ra tay. Tốt nhất nên trần quý nó nha. Thái Thương Long đừng nghĩ mà tôi sợ anh. Cả anh em cùng lên đi, dù có chết cũng phải cho hắn thấy sự hại của công pháp Tối Hình Thiên chúng ta. Đám người Tối Hình Thiên gầm nhẹ, ai nấy đều không sợ chết, chuẩn bị đấu một trận sinh tử với Thái Thương Long. Nhưng ngay lúc đó Vệ Tinh Kiếm vô thấp giọng nói, các anh em xin dừng tay. Mọi người giật mình quay đầu nhìn anh ta. Vệ Sư Huynh, anh muốn nói gì? Mọi người đừng kích động, giữ vững trận hình, đứng yên tại chỗ, nhất định đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sư phụ vừa bảo chúng ta đừng kích động, đứng vững ở đây. Vệ Tinh Kiếm thở gấp, tuy anh ta nói như vậy nhưng trong lòng vẫn cực kỳ kinh sợ và hồi hộp. Chẳng lẽ cậu muốn chúng ta đứng đây chờ chết sao? Một sư huynh nói ra, tôi tin tưởng sư phụ đã nói như vậy nhất định có lý riêng của sư phụ. Vệ Tinh Kiếm nghiến răng ra. Thấy Vệ Tinh Kiếm kiên định, mọi người quay đầu nhìn nhau, sau đó hô, được, chúng tôi tin tưởng cậu. Mọi người phòng thủ tại chỗ, đợi Thái Thương Long đánh tới, triển khai kiếm trận, được, kiếm trận mở. Mọi người hô lên, lấy Lâm Minh làm trung tâm rồi giãn ra, biến thành một kiếm trận phòng thủ. Người đã chết còn cố giãy giụa. Thái Thương Long kinh thường, lạnh hùng hừ một tiếng, đám các người không dám ra tay, vậy được, tôi sẽ đích thân tiễn các người về trời. Với chất lời Thái Thương Long bỗng lao tới, khi thế mạnh mẽ quanh ta như một làn sóng khổng lồ rung chuyển lao tới với ý chí bất khả chính bại. Người Tối Hình Thiên cảm thấy áp lực tăng theo cấp số nhân, nhưng mà họ cũng không dám bất động, chỉ thể siết chặt thanh kiếm nhìn chằm chằm vào Thái Thương Long đang lao tới chỗ bọn họ. Mọi người đã không còn đường lui, tiếp theo chỉ có thể dùng toàn lực đánh một trận. Nhưng anh ta là thiên kiêu hạng ba, anh ta là Thái Thương Long đó, không có Lâm Minh giúp đỡ, bọn họ căn bản không biết đánh thế nào. Hơn nữa vận mệnh của bọn họ cũng không tốt, nhiều người uống thuốc tăng cường nhưng không biết nào tăng được vài chục năm công lực, sức mạnh tăng cường cũng không nhiều, tăng nhiều nhất là Vệ Tinh Kiếm được 8 năm công lực, so với Thái Thương Long thì chẳng thấm vào đâu. Mọi người đừng hoảng loạn, thiên kiếm tử huyền. Một sư huynh Tử Huyền Kim hét lớn, mọi người lập tức giơ kiếm chồng lên nhau, giải phóng khí kình. Những thanh kiếm sáng lên bộc phát ra kiếm khí mạnh mẽ, ngưng tụ trên không trung, một cái khiên kiếm hình thành trên đầu mỗi người. Khiên kiếm sao? Hờ, cũng thế là cùng. Thái Thương Long kinh thường cười rồi nắm xuống. Chèn! Khiên kiếm lập tức vỡ tung, những mảnh thủy tinh văng tung tóe xung quanh. Đám đệ tử Tử Huyền Thiên đều học báu ngã dài ra sau. Người Tử Huyền Thiên đều nằm bẹp, không ai đứng dậy được. Không ổn, thực lực quá kém. vốn dĩ thực lực đã kém, thuốc bọ uống còn không mạnh bằng Thái Thiên Kiêu, chênh lệch càng lớn hơn. Bây giờ thực lực Thái Thiên Kiêu và nhóm người này cách nhau một trời một vực. Nếu là tôi thì tôi đã ngoan ngoãn chờ chết rồi, giải dụ làm gì chứ? Đúng vậy, người không biết sợ, không tự lượng sức mình thì xứng đáng bị như vậy. Người dưới đài để đang bàn tán liên tục châm biếm, hai mắt Thiên Diệp đỏ bừng, nghiến răng vội vã nói: Thái Thiên Kiêu, xin cho đệ tử Tử Huyền Thiên chúng tôi một con đường sống, tôi sẵn sàng dâng đồ quý đổi lấy mạng bọn họ. Ông đây không thèm thứ gì Tử Huyền Thiên nhà ông đây chỉ cần mạng của đám người này. Thanh Thiên Long khiếp mắt cười nói: Hơn nữa Thiên Diệp, ông vẫn nên tự lo cho bản thân mình đi. Ông cho rằng bọn họ chết thì ông còn mình ăn vô sự sao? Cậu Thiên Diệp tức giận phẫn nộ chỉ tay vào Thái Thiên Long: Thái Thiên Long, cậu đừng quá kiêu ngạo, cậu nghĩ tôi và người Tử Huyền Thiên không thể đối phó với cậu phải không? Nếu là chuyện môn ra mặt thì dù cậu có là Thiên Kiêu hạng ba thì đã sao, ông ấy cũng có thể giết chết cậu. Ha, Lan Kiếm Phi đúng không? Ông thật sự cho rằng tôi sợ ông ta hả? Tôi nói cho ông biết, nếu là cái Phi tới đây tôi sẽ giết ông ta luôn. Thái Thiên Long kiêu ngạo cười ha hả, trong mắt tràn đầy sự ngạo nghễ. Mạnh miệng đó, mọi người nhíu mày. Nếu Lan Kiếm Phi thật sự tới đây đấu với Thái Thiên Long thì ai thắng ai thua cũng chưa biết được. Dù vậy cũng có phần đúng, nếu Thái Thiên Long muốn rời đi thì chắc chắn Lan Kiếm Phi khó mà giữ được Thái Thiên Long. Như vậy xem ra Thái Thiên Long đúng là không có lý do gì để sợ Lan Kiếm Phi. Thiên Diệp choáng váng trước lời của Thái Thiên Long, nhưng ông ta cũng không làm gì được, chỉ thể trợn mắt nhìn Thái Thiên Long từ từ bước tới gần các đệ tử của mình. Ông ta chỉ muốn xông lên võ đài chém giết, nhưng nếu ông ta lên võ đài thì trái quy định, Thần Nữ Thái Vũ sẽ đánh chết ông ta trong giây mắt. Làm sao bây giờ? Thiên Diệp run rẩy, khốn kiếp, mày dám xí nhục chữa môn của tao, bọn tao có chết cũng không buông tha cho mày. Lúc đó các đệ tử Tử Huyền Thiên vừa nãy ngã xuống đất đều nghiến răng chật vật đứng lên, trong mắt ai ai cũng tràn ngập lửa giận, nhìn chằm chằm Thái Thiên Long. Hồ, các người biết tức giận sao? Thái Thiên Long mỉm cười hỏi. Lan Kiếm Phi có địa vị rất cao trong lòng đệ tử, ông ta không chỉ là người đứng đầu môn phái mà còn là người cha già trong lòng các đệ tử. Người ngoài không biết được vì chữ môn đó đã trả giá bao nhiêu vì những đệ tử Tử Huyền Thiên. Khi đệ tử bị thương, ông ta đích thân đặt chế ra thuốc chữa thương cho họ dùng. Khi đệ tử suy sụp, ông ta âm thầm an ủi cổ vũ, đặt niềm tin cho bọn họ. Cho dù bận tới đâu, Lan Kiếm Phi cũng mở một lớp học cho người có tâm môn, giải đáp thắc mắc và truyền thụ kinh nghiệm sống. Có lẽ ông ta không phải chữ môn tốt nhất, cũng nhiều lần làm chưa tốt chức trách, nhưng trong lòng những đệ tử ở đây, ông ta là người không thể thay thế, không thể sỉ nhục. Đáng giận mà. Mà Thanh Kiếm cũng nghiến răng đứng dậy, lạnh lùng gầm lên: Ta phải giết mày. Các anh em hôm nay có thể chết cùng mọi người, tôi rất vinh hạnh. Mọi người theo tôi, cho dù chết cũng phải chém được một miếng thịt của hắn. Mọi người lên thôi, giết! Mọi người gầm lên, la hét rút kiếm, lao lên như điên về phía trước, đánh về phía Thái Thiên Long. Không biết lượng sức mình, chém sống. Thái Thiên Long cười ha hả, đâu để ý tới bọn họ. Anh ta hít mắt, nâng tay lên, từ trên không đập xuống. Những người vừa lao tới lập tức bị lực trên trời giáng xuống, ngã xuống đất. Áp lực cực mạnh khiến xương cốt bọn họ đều bị đập vỡ. Một nhóm đã bất động, thậm chí võ đài còn lắc lư chấn động. Ồ, người dưới võ đài liên tục kinh hô, thủ đoạn thật kinh người, thật đáng sợ. Chỉ một cú vỗ tay đã trấn áp được người Tử Huyền Thiên. Khí kinh này, trời ạ, tôi chỉ cảm nhận được một chút đã sợ run rồi. Trước cục Thái Thiên Long đã mạnh tới mức nào chứ? Mọi người run lẩy bẩy, da đầu tê dại. Di Người Cung Nữ và Bắc Hiên Trường Không đối diện nhau đều thấy sợ hãi trong mắt đối phương. Cậu Bắc Hiên, lần này may mà có cậu Bắc Hiên, nếu không mạng tôi khó có thể giữ được. Di Người Cung Nữ cảm kích nói. Bây giờ cô ta mới biết hành động của mình lúc đó ngu xuẩn tới mức nào. Đối đầu với người như vậy đúng là tự sát. Đám người và Tân Kiếm bị trấn áp. Thái Thiên Long chậm đã đi tới trước mặt bọn họ, nhìn bóng người nằm bẹp dưới đất, nhếch miệng cười dữ tợn. Chúng mày là đám cuối cùng còn sống. Giết chúng mày xong, ta sẽ không còn ai để giết. Bởi vậy tao phải từ từ chậm rãi giết chúng mày. Thái Thiên Long miếng người nói ra, khốn kiếp. Và Tân Kiếm gầm lên, cố hết sức giãy giụa, khỏi sức mạnh trấn áp trên người mình. Nhưng cho dù anh ta có cố gắng đến đâu cũng không có tác dụng gì. Xét về khí kình Thái Thiên Long mạnh hơn anh ta quá nhiều. Muốn chết tới như vậy sao? Vậy bắt đầu từ mày đi. Thái Thiên Long đi tới trước mặt Vệ Tinh Kiếm, miếng cười nói ra. Mày có biết dẫm nổ bóng bay không? Cái gì? Mày định làm gì? Vệ Tinh Kiếm tròn tròn mắt hỏi. Đừng căng thẳng, chút nữa tao chỉ coi đầu chúng mày như bóng bay, dẫm cho nổ tung mà thôi. Thái Thiên Long cười nói, sau đó từ từ nâng chân lên. Khốn kiếp, ta thần quỷ cũng tha cho mày, ta nhất định phải giết mày, giết mày. Vệ Tinh Kiếm giãy giụa điên cuồng, dùng hết sức gào lên, nhưng không có tác dụng gì. Người dưới võ đài trợn mắt, ai nhìn cảnh tượng này cũng sợ hết hồn, âm thầm nuốt nước bọt. Thiên Diệp cũng mở to mắt ngơ ngác nhìn. Người Tử Huyền Thiên cố gắng hết sức vùng vẫy, không có chút hiệu quả. Chỉ đành ngơ ngác nhìn về Thái Thương Long quan sát động tác của ta. Cú đâm này sẽ khiến vệ tinh kiếm vỡ tung đầu, chết ngay lập tức.